sự lây nhiễm, The Infectious, chương 5, bệnh nhân số 0, gocchuyenaudio.com. Ngày 30 tháng 112 ngày đã trôi qua kể từ khi lực lượng quân đội ở Norrington cho đánh bom toàn bộ khu rừng thông lẫn khu quân sự Goring Mis, căn cứ đã không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ binh lính thuộc đội 210 trước ngày đánh bom. Một lễ tang nho nhỏ đã được tổ chức tại thị trấn Norrington để tỏ lòng tưởng nhớ đến những thành viên trong quân đội và các y bác sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến khốc liệt. Chính phủ cũng đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thị trấn Norrington sau hơn một tháng cách ly nghiêm ngặt. Nhịp sống của người dân nơi đây cũng đã dần dần quay lại bình thường. Dù vậy nhưng mọi người vẫn phải sử dụng khẩu trang khi ra ngoài, để phòng bệnh vẫn còn sống và lan truyền trong không khí. Quân đội vẫn được lệnh bảo vệ thị trấn này 24/24, tất cả tài liệu và hình ảnh liên quan đến vụ bùng phát ở Goring Mis đã không hề đến được với công chúng cả nước, kể cả người dân ở Norrington cũng không biết gì về căn bệnh quái ác đã hoành hành bên trong khu quân sự kia. Những gì mà họ được thông báo chỉ là một căn bệnh cúm, thông thường vừa được phát hiện trong vùng. Ngoài những sĩ quan cảnh sát đã từng tham gia chiến dịch ra thì không một ai khác biết về sự tồn tại của con virus này. Khi có người đặt câu hỏi về tiếng nổ lớn xảy ra vào tuần trước thì quân đội nói rằng họ đang sử dụng vũ khí quân dụng để diệt trừ bệnh cúm. Chính phủ tham gia vào vụ việc lần này chỉ là hai viên chức cấp thấp trong hội đồng mà thôi. Tất cả những gì xảy ra ở Goring Mis đã không hề được báo cáo lại cho Tổng thống. Sự thật về con virus cũng từ đó mà chìm vào quên lãng. Gia đình và người thân của những người thiệt mạng tại vùng dịch cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ họ cả. Những người trong cuộc cho rằng mầm bệnh của virus đã hoàn toàn bị tiêu hủy dưới áp lực của vụ nổ rồi, vì vậy nên mọi nỗ lực trong công cuộc nghiên cứu về nó cũng dần dần trì trệ và ngừng hoạt động. Một số nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu ngầm về căn bệnh và cố gắng phát tán tin tức ra bên ngoài đã bị chính phủ giết chết một cách không thương tiếc để bịt đầu mối. 4 giờ 12 phút sáng ngày 24 tháng 3. Một ca bệnh lạ được phát hiện tại thành phố đông dân ở Kinghead. Ca bệnh lần này rất khác thường. Bệnh nhân được tìm thấy đang nằm co giật tại một con hẻm nhỏ ở Heavening. Anh ta đổ mồ hôi rất nhiều và thường xuyên nôn ra máu có màu xanh đậm đặc, sốt cao trên 40 độ và hiện đang phải sử dụng máy thở để có thể tiếp tục duy trì sự sống. Tình trạng rất nguy kịch và có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Người nhà của bệnh nhân cho biết anh ta không hề có bất kỳ một bệnh lý nền hay tiền sử bệnh nào trước đây. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly đối với bệnh nhân này vì lo sợ bệnh lan truyền. Họ cũng đã liên hệ đến trung tâm kiểm soát bệnh truyền nhiễm và truyền bệnh nhân này đến cơ sở của họ càng sớm càng tốt. Căn cứ vào mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, các y bác sĩ tại trung tâm đã tìm thấy một vết cắn rất sâu trên cổ của anh ta, có vẻ như đây là con đường lây nhiễm của căn bệnh này. Sau một vài xét nghiệm và so sánh, họ xác định đây là một căn bệnh mới, là một chủng loài virus đột biến từ bệnh dại. Kỳ lạ thay việc tiêm chủng ngừa bệnh dại ở thành phố Heavening vài năm trở lại đây cực kỳ xuất sắc, việc lây nhiễm bệnh dại từ động vật trong thành phố chỉ chiếm con số từ 1/10.000 người. Gocchuyenaudio.com. Sau khi xuất hiện thêm 71 ca bệnh với những triệu chứng tương tự như bệnh nhân số 0 vào ngày 26 tháng 3, tin tức về căn bệnh lạ đã bắt đầu lan truyền khắp nơi trên các phương tiện truyền thông. Tổng thống cũng đã được thông báo về căn bệnh lần này, lực lượng quân đội và bộ phận y tế được đích thân ông chỉ đạo đã ngay lập tức khởi hành, đến viện trợ cho thành phố Heavening trong công cuộc đẩy lùi các ca nhiễm mới. Tổ chức y tế chuyên về bệnh truyền nhiễm và virus học EVO sẽ là bộ phận chịu trách nhiệm cho căn bệnh lạ lần này. Toàn bộ thành phố giờ đây sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và cơ quan chức năng trong vòng 2 tuần, toàn thể người dân sinh sống trong thành phố cũng sẽ được lấy mẫu và xét nghiệm. Bệnh nhân số 0 sau khi được chuyển về trung tâm đã tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê và bất ngờ cắn đứt một bên mặt của y tá rồi lây nhiễm cho hàng ngàn người đang làm việc tại đây. Trung tâm kiểm soát bệnh truyền nhiễm đã ngay lập tức thất thủ trước những người nhiễm bệnh chỉ sau 26 giờ chống trả. 18 giờ 47 phút ngày 27 tháng 3. Trong vòng 3 ngày kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được chuyển về trung tâm, vô số các vụ bạo loạn gây ra bởi những người nhiễm bệnh liên tục xảy ra khắp nơi trong thành phố. Nhận thấy sự can thiệp của cảnh sát khu vực là không đủ để ngăn chặn sự hung hăng của những người nhiễm bệnh, chính phủ đã phải ban hành lệnh bắn trên phạm vi toàn thành phố. Bất kỳ người nào làm loạn hay có ý định bỏ trốn khỏi các khu cách ly sẽ chịu hình phạt thích đáng. Tiếng thét của người dân lẫn tiếng súng nổ liên tục vang lên, nhiều tuyến phòng thủ của quân đội được dựng lên khắp thành phố nhằm ngăn chặn đà lây lan của bệnh dịch ngay lập tức mất kiểm soát và sụp đổ vài ngày sau đó. Tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội được đặt tại cây cầu Tariana ở phía đông, là một trong hai biểu tượng lớn nhất của thành phố Heavening, bằng mọi giá phải dồn hết lực lượng và bảo vệ cho bằng được nơi này, vì nếu những người nhiễm bệnh vượt qua được phía bên kia của cây cầu thì mọi thứ coi như chấm dứt, bệnh dịch sẽ tiếp tục lây lan sang những thành phố khác, lúc đó đất nước sẽ nhanh chóng chìm trong hỗn loạn do những người nhiễm bệnh. Chính phủ Kinghead rất có thể sẽ thất thủ trước cơn đại dịch. Cách chương.